Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 435, chương 428, hắn là hậu sơn vảy ngược. Cầu gấp đôi nguyệt phiếu, Lộ Tầm cứ như vậy chống vỏ kiếm, hùng hùng hổ hổ một hồi lâu, mắng lấy, toàn bộ người thân thể chậm rãi cong lên, nửa quỳ trên mặt đất, thậm chí có điểm thở không nổi. Hắn lần này bị thương thật sự là quá nặng đi. Lấy nhục thân gắng gượng chống đỡ Dực Huyền một kích, vậy nhưng tuyệt không phải nói đùa. Mặc dù Dực Huyền khi đó cũng đã rất là suy yếu, nhưng cái kia đạo tử mang uy lực cũng tuyệt không kém hơn đệ ngũ cảnh đại tu hành giả toàn lực ra tay. Nếu là đổi thành bình thường kiếm tu, đoán chừng sớm đã bị thấu, trực tiếp lành lạnh. Lộ Tầm một cái tay chống tại trên mặt đất, một cái tay nắm chặt vỏ kiếm, đầu cúi thấp xuống, ho không ít máu tươi, hạt châu màu xanh lục không ngừng mà tẩm bổ thân thể của hắn, khôi phục hắn thương thế, làm cả người hắn dễ chịu một chút. Giờ này khắc này, Lộ Tầm trước mắt có mấy điều nhắc nhở tin tức. Đinh, ngài đã đánh chết dị tộc Dực Huyền, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 569 vạn. Bởi vì Dực Huyền ngay từ đầu có bị kiếm khí cận cho chém bị thương, này dẫn đến điểm kinh nghiệm ban thưởng phán định thời điểm chịu nhất định ảnh hưởng. Đinh, ngài đã thu hoạch được trận doanh điểm cống hiến 950 điểm. Quả nhiên như Lộ Tầm sở liệu, Dực Huyền thân phận coi như tôn quý, tại điểm cống hiến phương diện hệ thống cũng là tương đối hào phóng, này đều không khác mấy chẳng khác gì là 1/5 tòa mô hình nhỏ tế đàn. Mà Lộ Tầm ánh mắt thì bị đầu thứ ba nhắc nhở tin tức hấp dẫn. Đinh, căn cứ vào ngài đánh chết dị tộc Dực Huyền, ngài có tỷ lệ nhất định phát động nhiệm vụ đến từ tôn thượng lửa giận. Lộ Tầm nhìn đầu này nhắc nhở tin tức, chỉ cảm thấy có chút thú vị. Này không phải liền là muốn nhìn tôn thượng khi biết con nuôi bị giết về sau, rốt cuộc có tức hay không sao? Chỉ cần hắn rất giận, chính mình liền có thể phát động nhiệm vụ. Mà nếu như hắn căn bản không quan tâm Dực Huyền này vị con nuôi, nhưng nhiệm vụ này liền phát động không được nữa. Nói thật, có nhiệm vụ tiếp, vẫn là thực tâm động, nhưng bị tôn thượng cho ghi hận bên trên, cảm giác có điểm khó đỉnh a. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, vừa nghĩ đến đây, hắn lại ho ngụm máu tươi. Ôi ta kiếm cốt này đầu ơ tương đương. Lộ Tầm nghĩ nghĩ về sau, trực tiếp mở ra chính mình nhân vật bảng. Trước kia, 2000 vạn điểm kinh nghiệm bị hắn dùng để lần lượt thăng lên cấp 3. Cùng Dực Huyền đánh lâu dài, kết quả cuối cùng là dị tộc đệ nhất soái bị thiên trần đệ nhất soái thành công ép khô, cũng hoàn thành vượt cấp phản sát. Tất nhiên, thiên trần đệ nhất soái trước mắt có điểm hư, nhưng cũng may giết Dực Huyền về sau, Lộ Tầm nhân vật bảng bên trong điểm kinh nghiệm tổng ngạch đạt đến 700 vạn. Vừa vặn đủ hắn lại tăng một cấp. Hắn nhìn thoáng qua Lạc Hoa Thành, lại quay đầu nhìn một chút phía sau tình hình chiến đấu, trực tiếp cho chính mình lại thăng một cấp, nhân vật đẳng cấp đạt tới 46 cấp về sau. Một đại cổ linh khí tràn vào Lộ Tầm thể nội, hắn thanh mana trong nháy mắt thay đổi đầy. Cùng lúc đó, hắn thân thể trạng huống cũng đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, rất nhanh liền khôi phục đến khỏe mạnh trạng thái. Lộ Tầm xoa xoa chính mình khóe miệng, nhìn thoáng qua bây giờ chính mình, toàn thân đều là máu, áo bào đen cũng có chút rách dưới, thế mà phá như vậy nhiều nơi. Hắn giác được chính mình bây giờ trang phẫn có điểm giống là viễn cổ lưới đồ bên trong sắc bén ca, nhưng ít ra người sống là ta. Hắn đi tới, một cái xốc lên Dực Huyền thi thể, sau đó yên lặng hướng phía sau chiến cuộc bay đi. Nhị sư tỷ ta ngược lại thật ra không lo lắng, ta ngược lại lo lắng hơn tiểu lô ly. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, Miêu Nam Bắc ngay tại Độc Lập đối mặt với Nhị Tế Tự phân thân. Mặc dù chỉ là một bộ chưa thành hình phân thân, nhưng nghĩ đến cũng vô cùng kinh khủng. Đây cũng là Lộ Tâm vì cái gì tại như thế mỏi mệt tình huống hả? Còn dứt khoát muốn ngay lập tức trở về chiến trường nguyên nhân. Chiến cuộc bên trong, theo thời gian trôi qua, Gia Điêu các người chơi đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn họ vốn là tại nhân số phương diện nghiền ép đối diện. Hơn nữa còn có phục sinh số lần, là tuyệt hảo công cụ chiến đấu người. Từ Dược Huyền dẫn dắt dị tộc đại quân bên trong, đã không có cao giai dị tộc tồn tại. Bởi vậy, bọn họ bị hủy diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không phải sao, tại Thuận Gió về sau, đã có người bắt đầu lãng. Đánh ta nha, đến đánh ta nha. Hắc hắc, đánh không trúng, ôi, dị tộc Tiểu Bạch Kiểm, ta chính là không trực tiếp giết ngươi, có tức hay không có tức hay không, đều tránh ra, ta muốn đánh 10 cái, ăn ta nhất chiêu anh anh quyền, mà theo một đầu hạc giấy xuất hiện, trước kia làm ầm ĩ cực kỳ Sa Điêu người chơi lâm vào chỉ chốc lát trầm mặc. Trên hạc giấy nam tử áo bào đen nhuốm máu. Giờ phút này lăng không phi hành, thậm chí còn có máu thấm đẫm ống tay áo. Tại một giọt hướng xuống nhỏ xuống, hắn trên mặt có một chút vẻ mệt mỏi, nhưng thân thể lại là như vậy thẳng tắp, như là một cái ra khỏi vỏ trường kiếm. Rất rõ ràng, tên này áo bào đen nam tử tại vừa mới trải qua một trận ác chiến. Nhưng hắn trên mặt vẫn là có tải tận lực toát ra ôn hòa bình tĩnh tươi cười. Lại không có làm bất luận cái gì nghỉ ngơi, ngay lập tức liền chạy về chiến cuộc. Nhất lệnh các người chơi kinh hãi chính là trong tay hắn mang theo là kia tên dị tộc boss thi thể. Ngoạn tao, Tử Điện thật đơn giết boss rồi. Này dị tộc rốt cuộc có bao nhiêu cấp a? Ta nhìn hắn thủ hạ liền có không ít cao giai dị tộc. Này boss hẳn là chí ít có hơn 60 cấp a. Các người chơi mặc dù không có quyền hạn tìm đọc Dược Huyền cụ thể đẳng cấp, nhưng trong lòng bọn họ rõ ràng, đối phương đẳng cấp tuyệt đối so Lộ Tầm cao nhiều lắm. Trong đám người, Tiêu Lung bao cùng đại lượng người chơi nữ đồng dạng lên tiếng kinh hô. Là một người chơi, thế mà đau lòng khởi NPC. À, Tiểu Ngư Nhi, hắn giống như bị thương rất nặng, không có cách. Lớn lên đẹp mắt người, chảy máu đều kinh tâm động phách chút. Lộ Tiểu Ngư không nói gì, ánh mắt nhưng thủy chung dừng lại tại Lộ Tầm trên người. Nhịn không được cắn cắn chính mình môi dưới. Rất nhanh, bọn họ liền nghe được Lộ Tầm kia lộ ra một chút mỏi mệt. Nhưng lại vẫn như cũ tiêu sái thanh âm. Nhị Tế Tự, để ngươi thất vọng, ngay sau đó... Bọn họ liền nhìn thấy Lộ Tầm tiện tay ném đi, đem Dược Huyền thi thể ném nơi xa hỏa nhân. Cỗ này Nhị Tế Tự chưa hoàn toàn thành hình phân thân phất tay cản lại. Dược Huyền thi thể lập tức bắt đầu cháy rừng rực, sau đó biến thành tro tàn. Phế vật, hỏa nhân phát ra thanh âm khàn khàn. Có thể nghĩ, Nhị Tế Tự giờ phút này phẫn nộ trong lòng đã khó có thể ức chế. Đệ lục giai dị tộc, thế mà chết bởi đệ tứ cảnh người tu hành chi thủ. Này nếu là truyền đi, quả thực chính là chuyện tiếu lâm, là đối dị tộc vũ nhục. Hắn tự nhiên đoán không được, sẽ có nhân thân mang 2.000 vạn điểm kinh nghiệm bỏ đi hao tổn chiến. Hắn hiện tại có khả năng nhìn thấy, chỉ là một cái kết quả mà thôi. Miêu Nam Bắc hướng về hỏa nhân bổ một đao. Sau đó dựa thế hướng về phía sau bay đi, đi tới Lộ Tầm bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua Lộ Tầm, nhìn hắn kia nhuốm máu áo bào đen, một đôi lỗ tai mèo rõ ràng run một cái. Tiểu sư đệ, Miêu Nam Bắc thanh âm đều có chút một chút run rẩy, liền kém mang một ít nước nở. Tứ sư tỷ, ta cũng không lo ngại, ngươi quên sao, ta có viên hạt châu màu xanh lục. Lộ Tầm cười cười nói, làm hắn ngoài ý muốn chính là, Miêu Nam Bắc cũng không có như vậy coi như thôi, mà là hỏi, tiểu sư đệ, ngươi có đau hay không? Tựa như là thân nhân đi làm phẫu thuật, dù là biết hắn trị thật tốt, phẫu thuật sẽ thành công, trong lòng cũng sẽ nhịn không được nghĩ, khai đao nhất định rất đau a. Dù là không sợ đau đớn lộ tầm, lúc này lại cũng trở nên có chút mềm mại, cười cười nói, còn có thể. Miêu Nam Bắc nắm chặt song đao, một đôi xinh đẹp con mắt mở tròn căng, đối nhị tế tự phân thân nổi giận nói, lão nương hiện tại liền muốn chém ngươi. Nàng cả người trong nháy mắt tại không trung bắn đi ra. Bồ Tát Man lóe ra ánh sáng óng ánh, đao cương không ngừng sinh ra, lấy ba đao làm một tuần hoàn, không ngừng mà xếp lực, giống như thật nổi giận. Lộ tầm nhìn bá đạo đao cương, ở trong lòng nghĩ đến, hắn cũng không phải chỗ này xem kịch, tay trái vỗ vỏ kiếm, liền có đại lượng kiếm khí từ kiếm trong vỏ tuôn ra. Mỗi một đạo kiếm khí bên trên, đều có một tiểu sợi thần hỏa. Thần hỏa có thể đối với nhị tế tự ngọn lửa sinh ra áp chế hiệu quả. Tuyệt đối là đối phó hắn thần binh lợi khí. Đi, Lộ Tầm ra lệnh một tiếng. Mấy ngàn nói thiêu đốt kiếm khí liền bay đi. Chiến cuộc bên kia, có một chỗ khu vực. Người bên cạnh căn bản là không cách nào tới gần. Chỗ này khu vực bên trong, chỉ có nhị sư tỷ cùng nhị tế tự hai người. Nhị sư tỷ trên người mặc đạo bào, cầm trong tay kiếm gỗ, đầu trên tóc xanh bị gió nhẹ thổi lên mấy sợi, sắc mặt nàng lạnh nhạt, khí chất thanh lãnh, mỗi một kiếm đều không nhanh không chậm, lại làm cho nhị tế tự tránh cũng không thể tránh. Những ngày này, nhị tế tự lần lượt cùng kiếm khí cận còn có Cố Tiểu Mãn giao thủ. Hoàn toàn chính là hai loại thể nghiệm. Kiếm khí cận ngoại trừ cường hoành vô cùng bên ngoài, nhất rõ rệt đặc điểm chính là nhanh. Thoáng qua trong lúc đó, kiếm khí đã gần đến, mà trước mắt này vị gầy gò đạo cô khác biệt. Nàng mỗi một kiếm không thể nói nhanh, nhưng cũng không thể nói chậm. Người đôi mắt có thể nhìn thấy này thanh kiếm xẹt qua. Người có thể cảm giác được quỹ tích của nó, nhưng không biết vì cái gì. Người hết lần này tới lần khác chính là tránh không khỏi. Hơn nữa đáng sợ nhất là nữ tử trước mắt quá bình tĩnh, nàng tựa như là đầm sâu, người căn bản là nhìn không thấu. Người thành thành thật thật cùng với nàng đối chiến, nàng chính là loại an tĩnh này trạng thái. Người xáo lộ nhiều lần ra, nàng cũng là loại an tĩnh này trạng thái. Nhị tế tự làm một pháp gia, hắn đối với ngọn lửa điều khiển đã đến gần như là mức tùy tâm sở dục. Hắn có đại lượng thủ đoạn, đùa lửa cao nhân là vậy. Nhưng đối phương liền không có bối rối qua, vĩnh viễn cho người ta một loại thành thạo điêu luyện cảm giác. Chiến đến hiện tại, nhị tế tự đối với Cố Tiểu Mãn thực lực đã có đầy đủ hiểu rõ, đại khái có thể đoán ra cảnh giới của nàng. Nàng là nửa bước cửu cảnh. Tên này trên người mặc đạo bào, cầm trong tay kiếm gỗ lạnh lùng nói cô, chính là đệ bát cảnh đỉnh phong đại tu hành giả, lại lúc nào cũng có thể đột phá tới đệ cửu cảnh. Tu hành càng đến hậu kỳ, mỗi tăng lên một chút xíu, liền có khác nhau một trời một vực. Cố Tiểu Mãn là đệ bát cảnh, Thẩm Diêm cũng là đệ bát cảnh. Mà trên thực tế liền xem như Thẩm Diêm cùng còn lại mấy vị phong chủ cộng lại, đều tuyệt đối đánh không thắng Cố Tiểu Mãn. Đem so sánh với đối mặt kiếm khí cận, nhị tế tự cảm thấy đối mặt Cố Tiểu Mãn muốn khó giải quyết hơn nhiều. Bởi vì kiếm khí cận dù sao chỉ là một thanh kiếm, mà Cố Tiểu Mãn lại là thiên trần đại lục mạnh nhất kiếm tu một trong. Nhị tế tự mặc dù cùng nàng cảnh giới không sai biệt lắm, nhưng hắn lần lượt đã mất đi phệ hồn hỏa cùng quyền trượng, liền phân thân đều đi theo không có, mà đối phương còn có một cái kiếm gỗ, một cái bị đại viên mãn dưỡng kiếm thuật ôn dưỡng qua kiếm gỗ. Tự Lộ Tầm trở về chiến cuộc về sau, Cố Tiểu Mãn quay đầu hướng nơi xa nhìn thoáng qua, nàng nhìn thấy trong đám người Lộ Tầm. cũng nhìn thấy hắn đầy người máu tươi. Nhị tế tự phát hiện, này vị từ đầu đến cuối một mặt bình tĩnh lạnh lùng nói cô. Lại nhẹ nhàng nhíu mày, này uông sâu không thấy đáy u đầm, rốt cuộc có một chút gợn sóng. Đơn giản là nàng tiểu sư đệ. Sau một khắc, nàng trong tay kiếm gỗ hướng lên vung lên, tùy theo mà sinh ra, thì là một đạo không thể địch nổi kiếm khí. Bá, dị tộc cường đại nhị tế tự, trong nháy mắt đã mất đi một cánh tay. PS, canh thứ nhất, ngày hôm nay nguyệt phiếu ngày lẻ số lượng phá vạn, làm ta cầm cái, nhất hồ bách ứng, vinh quang. Cảm ơn đại gia, mặc kệ về sau còn tranh hay không tranh bảng, tháng này bảng nguyệt phiếu ta tranh định, cầu gấp đôi nguyệt phiếu. Cảm ơn Gamo đã ủng hộ, ngay, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.